Chương 1, Đế quốc thần điện quyền 3, ạ cảm ga kỳ hiệu. Quyền 3, ạ cảm ga kỳ hiệu chương 1, đế quốc thần điện liền như cùng người hội mục nát như thế, quốc gia một ngày nào đó cũng sẽ hướng đi hủy diệt, liền ngay cả Nga nở nằm phồn vinh đế đô, cu nở dê bất quá chỉ là cái địa ngục giữa trần gian, khoác ra người yêu ma quỷ quái, hung hăng cản quấy chung quanh hoành hành. Ngay hôm đó, đế quốc hoàng đế bệ hạ băng hà. Ngay hôm đó, ở đại thần đoàn sủ tổ thao túng dưới, chỉ có 10 tuổi tiểu hoàng đế đăng cơ làm đế. Ngay hôm đó, tiểu hoàng đế người mặc long bào, tay cầm thần thánh quyền trượng, đi vào đế đô trung tâm, vương cung phía sau, này một tòa đứng vững thần điện Nga nở năm trước, thủy hoàng đế thành lập đế quốc thời điểm, đồng thời thành lập thần điện này. Ở trong mắt tất cả mọi người, thần điện cực kỳ thần bí, không người hiểu rõ bên trong bộ đến tột cùng có cái gì. Nhưng QNZ lưu truyền tới nay một cái truyền thuyết, vậy thì là ở bên trong thần điện bộ, ở lại thủ hộ đế quốc vĩnh hằng bất hủ thần linh thần điện, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước vào, nhưng cũng vĩnh viễn không nhiễm bụi bặm. Chỉ có đăng cơ hoàng đế, mới có tư cách ở đăng cơ một ngày kia, tiến vào thần điện. Bằng không, bất kể là ai, tiến vào kết cục, đều sẽ bị đen nhánh kia thần điện, vô tình thôn phệ. Đã từng có một tên hoàng đế, không muốn có vượt lên trên cả hoàng quyền thần linh truyền thuyết, phái mạnh mẽ võ giả huề tệ ẩy gù đánh vào thần điện. Thần điện không có thủ vệ, cửa lớn vĩnh viễn mở rộng. Đánh vào thần điện nhân loại, cũng không còn xuất đến, thậm chí không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì, lặng yên không một tiếng động. Thần điện vào lúc này thôn phệ 10 vạn tinh binh từ nay về sau, bất kỳ một đời hoàng đế, bất kỳ người nắm quyền, cũng không dám lại đối với thần điện bất kính. Nhìn theo tiểu hoàng đế đi vào bên trong thần điện, đại thần đoàn sủ tổ trong lòng có chút thấp thỏm. Sau lưng hắn, là từng bầy đứng thẳng quan văn võ tướng. Trong mắt mang theo cung kính. Đoàn sủ tổ đem một miếng thịt nhét vào trong miệng cắn xé, cái trán hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Lẩm bẩm nói, vị kia thần linh, hẳn là sẽ không ảnh hưởng bất kỳ triều chính ở đen kịt bên trong thần điện. Tiểu hoàng đế nội tâm cu nở dê rất là thấp thỏm. Đế quốc đệ 214 mặc cho hoàng đế, tham kiến vô thượng thần linh âm thanh lanh lảnh truyền vào hắc ám bên trong thần điện bộ, mang theo một trận hồi âm. Sau một hồi lâu, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thú vị, nay một đời hoàng đế dĩ nhiên là cái nữ hài sao nghe được âm thanh này sẽ su nạ, tiểu hoàng đế chấn động trong lòng. Nguyên lai truyền lưu truyền thuyết là thật sự Na Nở Dê biết, Na Nở Dê lẽ ra không nên trở thành hoàng đế, nhưng ở hoàn sủ tổ âm như dưới. Thêm vào phụ hoàng đối với hoàn sủ tổ tín nhiệm cùng ủy quyền, nhượng hoàn sủ tổ một tay che trời, đưa nàng nâng lên ngôi vị hoàng đế. Na Nở Dê có chút sợ sệt, vị này thần linh hội cướp đoạt địa vị của nàng. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ điện bên trong truyền đến, nhượng quỳ dạp dưới đất tiểu hoàng đế cơ thể hơi run. Một cái thân ảnh bạch đi từ điện bên trong đi tới, đứng ở tiểu hoàng đế trước mặt, khẽ mỉm cười, nói, ngươi sợ cái gì ta tiểu hoàng đế âm thanh có chút run, vừa muốn mở miệng. Cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại bị người trước mặt ôm. Nhìn trong lòng tiểu hoàng đế, Lữ Trác đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Vốn cho là, Nga Nở Năm đế quốc cuối cùng một đời hoàng đế cùng á nỉm trong như thế. Là một cái hình thái nhỏ bé, ai biết sẽ là một cái tiểu lọ ly. Ống tay hào vung lên, toàn bộ hắc ám đại điện. Trong nháy mắt bị hào quang màu vàng nóng rọi sáng. Tiểu hoàng đế theo bản năng hé mắt, lại mở thì. Trong mắt mang theo ánh mắt kinh ngạc. Cung điện kia, cùng Na Nở Dê tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Trống rỗng, chính là một mảnh đất trống mà thôi, chỉ có ở vị trí trung tâm, có một tấm bàn thờ. Mặt trên có hai cái kiếm nổi đồng bền giữa không trung, một cái hóng ánh long lanh, một cái như màu máu ảm bờ. Lữ Trác đi tới thế giới này, vừa vặn là thế giới này vừa thành lập đế quốc thời điểm. Lữ Trác suýt chút nữa không nhận ra được là Cao Y Na Ho thế giới, nhưng sau đó ở Thủy Hoàng đế chế tạo tệ ẩy củ thời điểm, Lữ Trác mới rõ ràng, hóa ra là ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Thế giới này chuyện đã xảy ra, hoặc là nói trước thế quan sát này bộ ạ nìm, từng để cho Lữ Trác suýt chút nữa đập máy vi tính, nhượng đại lao ra Lữ Trác đều khóc rối tinh rối mù. Ký đi vô số lưỡi dao. Đời này dĩ nhiên có thể giáng lâm ở thế giới này, Lữ Trác tự nhiên sẽ đi thay đổi. Bất quá, bởi thế giới ý chí nguyên nhân, Lữ Trác cũng không phải năng lực quá mức trắng trợn không kiêng dè. Tuy rằng hắn hiện tại có thể dễ dàng xóa bỏ thế giới này thế giới ý chí, thế nhưng bên ngoài còn có một cái địa vị cao chân thánh ở chung quanh tìm đây, bị tìm tơ ý nhưng là phiền phức. Đương nhiên, bởi vì Lữ Chắc lực lượng quá mạnh lớn, thế giới ý chí QNZ đối với Lữ Chắc tiến hành rồi nhượng bộ, chỉ cần không phải quá phận quá đáng thay đổi nội dung vở kịch, thế giới ý chí cũng có thể tiếp thu. Cái này cũng là đối với cường giả, dành cho tôn kính, hay là QNZ là thiên đạo quy tắc một loại trong đó. Nhưng nếu như Lữ Chắc muốn triệt để xoay chuyển, chẳng hạn như trực tiếp giết chết Ạ Cảm Tatsumi, thế giới kia ý chí nhất định sẽ trực tiếp nổi khủng. Sau đó sẽ gợi ra Lữ Chắc giơ tay tiêu diệt thế giới ý chí, sau đó bị bên ngoài địa vị cao chân thánh phát hiện, không kịp thôn phệ thế giới bản nguyên, liền trực tiếp bị nghiện tiếp tục chạy trốn. Vì lẽ đó, Lữ Chắc cũng là nhận rồi tình huống trước mắt, ở đế quốc trong lấy một cái thần điện, cũng lười can thiệp cái gì, chờ đợi đầu mối chính nội dung vở kịch bắt đầu. Lúc này, tiểu hoàng đế mới nhìn rõ ràng Lữ Chắc dung mạo, anh tuấn tiêu sái, thật giống như một cái hàng xóm đại ca ca, cùng tưởng tượng uy nghiêm, ông lao dáng dấp thần linh hoàn toàn khác nhau. Ca ca ngươi là thần linh? Tiểu hoàng đế trên mặt mang theo kinh ngạc, âm thanh mang theo vài phần hiếu kỳ. Trước na nở dê lúc tiến vào, nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày, nhưng bị Lữ Chắc ôm vào trong ngực trong nháy mắt, na nở dê liền cảm thấy cực kỳ an lòng, phảng phất không có món đồ gì sẽ làm na nở dê sợ hãi. Na nở dê này một tiếng ca ca đánh gãy Lữ Chắc tâm tư, Lữ Chắc túi đầu nhìn một chút na nở dê tấm kia mặc dù còn nhỏ, nhưng đã lộ ra chim sa cá lặn vẻ dung mạo. Ha ha, ngươi hay vẫn là cái thứ nhất dám theo ta gọi ca ca, xin hỏi ta có phải là thần linh hoàng đế? Lữ Chắc cười lớn một tiếng, trong thanh âm cũng không hề tức giận mùi vị. Tiểu hoàng đế nghe xuất Lữ Chắc âm thanh không có một tia tức giận cùng uy nghiêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra một cái cười ngọt ngào nhan. Nhưng La Ca Ca cùng ta tưởng tượng thần linh rất không giống đây. Nghe xong này câu nói này, Lữ Chắc vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở trên trán của nàng gậy một tí, cười nói, ngươi có phải là đang nghĩ, thần linh đều là cực kỳ uy nghiêm, râu dài phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt như thế ông lao dám đem ta tưởng tượng thành như vậy, ngươi là nên đánh rồi tình cảnh này, nếu như thả ở bên ngoài, đủ để dọa đi cằm rơi đầy đất. Bị ôm vào trong ngực cái kia người là ai? Là đế quốc hoàng đế, không phải một đứa bé bình thường mà ôm hoàng đế người là ai? Là đế quốc ngan nở năm bất hủ thần linh khanh khách. Tiểu hoàng đế bị gãy một tí cái hót, cười khanh khách, nguyên bản na nở dê chính là một tên công chúa, từ tiểu thụ đến giáo dục cũng đều là công chúa giáo dục, chưa từng có đi học như thế nào tranh cướp đến nơi đế vương tâm thuận. Nhưng cu nở dê chính vì như thế, đại thần đoàn sủ tổ cưỡng ép đưa nàng đẩy tới đến nơi. Bởi vì na nở dê là hoạn sủ tổ xem ra, dễ dàng nhất trường khống. Chỉ có điều lúc này hoạn sủ tổ, chính nơm nớp lo sợ đứng ở thần điện ở ngoài, trên tay khối thịt sớm không biết ném đi nơi nào. Hắn có chút sợ sệt tên kia thần linh hội nhúng tay, dù sao đây chính là đem công chúa cho đẩy tới đến nơi, là đế quốc ngan nở năm không có sự tình. Bất quá nghĩ đến tên kia thần linh, ngàn năm qua chưa bao giờ từng ra thần điện, chỉ có hoàng đế có thể tiến vào thần điện. Hắn mới quyết định lựa chọn ít nhất, QNZ là đơn thuần nhất công chúa, trở thành đời kế tiếp hoàng đế. Bởi vậy QNZ nhìn ra được, hoàn sủ tổ quyền lợi đến tột cùng khổng lồ đến trình độ nào.